Biên, Rong Kiêu Thạch Hạo dũng mãnh như hổ, cả người mang theo thánh quang rồi lưu lại từng chuỗi bóng mờ lao giết về trước. Lôi động cửu thiên, sinh linh nắm giữ bảo thuật lôi đế mặc một bộ giáp trụ loang lổ dì xét vận dụng đòn đánh mạnh mẽ nhất của mình, được xưng là bí thuật cấm kỵ lôi đế. Ngày xưa, Thạch Hạo từng dùng phương pháp này để vượt một đại cảnh giới giết chết chân thần và chấn động cả đại thảo nguyên Hỏa Châu, kinh động tới cả thư viện thiên tiên. Xoẹt, từng tia chớp đan dệt, khói đen ngưng tụ giữa trời cao, nguyên tố lôi đạo bản nguyên nhất trong thiên địa bên trong những đám mây nơi xa bị dẫn dắt và muốn diễn biến thành lôi kiếp. Nơi đây vốn vô cùng u ám, hiện giờ mây đen lại kéo tới thành ra tựa như trời đêm, hơn nữa từng luồng ánh điện vang lên đùng đùng xuyên thủng hư không, tựa như là tận thế giáng lâm. Thạch Hạo giết tới nhiệt huyết dâng trào, chiến ý ngập trời, vừa nãy đã chặt lìa đầu lâu của sinh linh nắm giữ luân hồi nhưng hiện giờ lại đối mặt với người sử dụng lôi đế thuật. Hắn bật nhảy đứng sừng sững trong hư không tăm tối, mặc cho tia chớp đan dệt, hai tay của hắn vẫn cứ kết ấn, sau đó một chưởng đánh thẳng về phía trời cao, còn một chưởng khác thì vỗ xuống bên dưới nhằm về sinh linh đang diễn biến lôi đế thuật kia. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ chọn cách lấy cứng đối cứng, cơ bản không hề tránh né. Trên thực tế, cũng không hề còn lựa chọn nào khác nữa, lôi đế thuật một khi đã phát uy thì sẽ tác dụng ở phạm vi rộng lớn, cơ bản không thể tránh né. Được. Nhưng mà, hiện giờ không phải trong mùa mưa gió cho nên không thể đủ điều kiện triển khai áo nghĩa tối cao nhất của thần thông này. Trong hư không, khói đen không rõ kia cũng không thể thay cho mây đen được, mà những áng mây tụ lại nơi xa lại cách một khoảng nên một chưởng này của Thạch Hạo đã khiến cho hư không sụp đổ. Thế nhưng cũng có một luồng ánh bạc to lớn bổ mạnh xuống, đó chính là hội tụ của nguyên tố lôi đình. Trên người của Thạch Hạo hiện lên phù văn lôi đạo hóa giải ánh chớp này. Đồng thời đánh một chưởng càng lớn hơn đi kèm là áo nghĩa vô thượng của bảo thuật bản thân nhằm về phía sinh linh ở bên dưới. Bụp, người đứng trên mặt đất kia không thể tránh né được bởi vì hoa văn thần bí không ngừng lan tràn trong hư không, chúng sáng rực tựa như mạng nhện dày đặc hạ xuống và niêm phong tất cả mọi con đường, cho nên hắn chỉ có cách đỡ trực diện, kết quả máu phun xối xả, thân thể bay ngược ra sau. Chém, Thạch Hạo quát lớn. Hai mắt hình thành nên phù văn thiên nhãn võ đạo tựa như là hai con chân long ập ra, lập tức tất cả mọi quỹ tích của người kia đều in dấu trong tâm thần và sớm nhìn ra những động tác tiếp theo của đối thủ. Vèo, trong lòng bàn tay của Thạch Hạo ngưng tụ thành hoa văn đầy phức tạp, ký hiệu thượng thiên cùng phù văn luân hồi ngưng tụ cùng nhau, bên trong thứ này còn có loại thần văn thứ ba. Đòn đánh này tỏa ra sự mạnh mẽ lạ thường khiến cho cả cánh tay của Thạch Hạo đều lấp lánh tựa như thánh kiếm hoàng kim. Cứ như là cánh tay của chân tiên rọi sáng cả bầu trời. Hắn vung mạnh xuống dưới, người nắm giữ bảo thuật lôi đế kia vốn đã bị thương nặng nên quỹ tích của hành động đều bị nhìn thấu. Động tác tiếp theo đều có thể đoán ra, khi gặp đòn đánh này thì khó mà đỡ được. Bụp, sinh linh này cũng bị chém giết, đầu lâu bay vút trong hư không rồi nổ tung hóa thành mưa máu, thi thể không đầu lại nhào ngay đương trường. Quá biến thái, lại giết thêm một tên nữa. Phía sau. Đám Tào Vũ Sinh khiếp sợ, bí thuật này của Thạch Hạo sắc bén mạnh mẽ tới cỡ nào chứ? Trên thực tế, dù là Thạch Hạo cũng chưa hề chạm hết môn chí tôn thuật mới sinh ra này, thứ này cũng chỉ mới bắt đầu diễn biến, vẫn còn ở giai đoạn phát triển, chưa hề định hình. Cho tới lúc này, hắn mới phát hiện thuật này có thể ngưng tụ cùng với luân hồi và thượng thương, có thể giúp cho sức mạnh tăng gấp bội, chuyện này quả thật có chút kinh người, hắn không biết, đây là bảo thuật sức mạnh thuần túy nhất. Hoặc là có thể tăng cường sức mạnh cho chí tôn thuật khác, chờ sau khi thứ này hoàn thiện hoàn toàn thì sẽ hiểu rõ hết thảy. Vào lúc đó thì uy năng của bảo thuật vô địch này chắc chắn sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí có thể sẽ có năng lực kỵ dị nào cũng nên. Còn một nửa nữa, thỏ nhỏ lớn tiếng nói, cặp mắt hồng trừng to, cẳng chân nhảy nhảy đầy kích động và hưng phấn, sắp thành công rồi, sắp chiến thắng thứ kỳ lạ và không rõ này. Sinh linh nắm giữ thượng thương kiếp quang liều lĩnh bắn ra từng tia ánh trắng tới nơi đây, còn sinh linh hình người côn bằng bị phá nát thân thể kia cũng bò dậy đánh lại. Kết thúc đi, Thạch Hạo hét lớn, thân thể phát sáng, diễn biến ra pháp môn thông thiên động địa, một tay tiếp dẫn lôi vân đang dần tán loạn ở giữa trời cao còn một tay thì kích về phía dưới. Hắn cũng triển khai bảo thuật lôi đế, mượn nhờ nguyên tố lôi mà sinh linh vừa nãy để lại, tựa như hai người cùng nhau hợp lực vậy. Lôi điện vạn trượng hạ xuống, một cánh tay khác của hắn đang giơ lên cao rồi nắm chặt lấy ánh chớp đồng thời bổ mạnh về phía hai sinh linh kia. Ầm, hai đại cường giả đều cháy khét, tuy rằng chưa chết thế nhưng đều bị chấn bay, thân thể khét kẹt, lôi điện vang vọng tán loạn khắp toàn thân. Giết, Thạch Hạo vỗ mạnh cặp cánh côn bằng rồi đuổi theo sau, tiếp đó vận dụng chí tôn thuật trời sinh của chính mình, vù, hắn đi sau nhưng lại tới rước, xuyên thủng thân thể của hai người phía trước. Nơi đây trở nên yên tĩnh, những tảng đá trên đường đi đều dính đầy máu, cũng không phải là màu đen mà lại là màu đỏ sẫm, trông tràn trề sức sống, hoàn toàn khác dĩ vãng. Thành công rồi, cứ thế bước ra bước kia, đả thần thạch kêu quái dị. Ta, tận mắt nhìn thấy một hồi thần tích. Tào Vũ Sinh réo lên, tâm tình có chút lâng lâng, bởi vì từ xưa tới nay tuyệt đại sinh linh đều đã chết sạch chứ không hề thành công, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy một kỳ tích như vậy. Quá tài hoa, thỏ nhỏ chớp chớp cặp mắt, khen ngợi không dứt. Vì sao khói đen lại không có tản đi thế, Thanh Y tuy đang vui mừng nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, khi nhìn thấy dị thường kia thì vội vàng nhắc nhở. Trên thực tế, không cần nàng nói thì Thạch Hạo đang đứng giữa trường kia cũng đã phát hiện ra điểm kỳ lạ. Chiếc đèn bằng ly trong hư không kia cũng chưa có tán đi, cũng chưa hề biến mất. Mà gần đó, khói đen càng thêm nồng kèm theo vẻ ngột ngạt. Còn có chút kinh khủng tựa như là sương mù trước vực sâu, khi làn sương mù này bị thổi tan đi thì sẽ lộ ra chân tướng đầy dữ tợn. Vút vút, đột nhiên, những huyết nhục trên mặt đất chợt tổ hợp lại, chớp mắt bốn đại sinh linh đã ngưng tụ lại cùng một chỗ và hóa thành một con sinh linh hoàn toàn khác, cánh côn bằng giang rộng, lôi điện lượn quanh thân thể, phù văn luân hồi nằm đầy thân thể, ánh sáng thượng thương trùng khít với hai tay. Ngoài ra còn có một loại hoa văn hoàn toàn khác đang hình thành trên cơ thể của kẻ này. Hả? Thạch Hạo khiếp sợ, đó chính là chí tôn thuật thứ ba mà hắn vừa mới mở phong ấn và thể hiện lúc nãy, thế nhưng hiện giờ đối phương lại nắm giữ được. Điều này khiến hắn sờn cả gai óc, quá nhanh, việc này tương đương với việc hắn chẳng còn bí mật gì nữa. Trong cõi u minh kia có thứ gì, chẳng lẽ có thể hiểu rõ toàn bộ bảo thuật trong thiên hạ? Chỉ cần vừa nghĩ tới thôi đã khiến thân thể người ta lạnh toát, nội tâm bất an. Giết, Thạch Hạo giết tới, dùng toàn lực ứng phó ngăn chặn con sinh linh này, đồng thời đốt sạch những thứ còn sót lại nơi ấy. Hắn hy vọng bảo thuật của bản thân sẽ không bị tiết lộ nữa. Chỉ là, hắn lại cảm thấy chỉ phí công mà thôi, mặc dù liều mạng giết con sinh linh này thì luồng sức mạnh thần bí kia hơn. Phần nửa đã hiểu thấu đáo toàn bộ rồi. Hai bên giao thủ. Thạch Hạo liều mạng, không hề cho tên này có cơ hội diễn biến tới cực hạn, hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn. Hư không mờ mịt, không ngừng uốn éo, chém giết tới mức nơi đây đổ nát, phù văn và pháp tắc sức mạnh không ngừng đan dệt, kinh khủng vô biên. Thạch Hạo đầm đìa máu tươi, hắn đã bị thương không phải là nhẹ thế nhưng sau mấy trăm lần va chạm thì hắn đã giết chết được tên sinh linh kỳ lạ kia, sau đó dùng đạo hỏa do 3.000 hoa văn đan dệt lại đốt sạch kẻ này. Dù nói gì thì hắn vẫn phải thử nghiệm việc xóa sạch vết tích để phòng ngừa tiết lộ tất cả của bản thân, sau đó bắt đầu tẩy rửa khói đen đồng thời chém về phía đèn cổ trong hư không kia. Vù, bỗng nhiên, đèn cổ vang khẽ rồi cứ như là chiếc gương, nơi tim đèn đang chiếu lại cảnh tượng quyết chiến vừa nãy, còn nó thì nhằm về nơi xa hòng rời khỏi. Thành công rồi, thứ kỳ lạ kia cũng đã chạy rồi, thỏ nhỏ hưng phấn kêu lớn. Thế nhưng vẻ mặt của Thạch Hạo lại đại biến. Chuyện mà hắn lo lắng nhất lại xảy ra, hắn không còn chút bí mật gì nữa, tất cả đều bị quy tắc thần bí ở đây cuốn lấy chiếc đèn cổ hòng bỏ trốn. Thạch Hạo không có thời gian để xem thương thế của bản thân, cứ thế dồn sức đuổi theo, hắn muốn xem nơi ngọn nguồn của thứ này là như thế nào và cũng muốn đánh nát đèn cổ kia. Thì ra, cũng không phải là hiểu rõ toàn bộ, người cần chiếc đèn cổ này mang về sau đó mới quan sát và hiểu rõ được. Hắn tự nói. Trước đây không lâu hắn đã có suy đoán như thế, cho rằng chỉ là ảo cảnh thế nhưng hiện tại lại chứng minh rằng, trong cõi u minh tựa như có một sức mạnh nào đó có thể tạo nên chuyện vô cùng đáng sợ. Từ xưa tới nay, người đều thúc ép cho những vị thiên kiêu bộc phát ra những bí thuật mạnh mẽ nhất rồi sau đó mang về, hắn cũng không biết suy nghĩ này đúng hay là sai nữa. Giết, Thạch Hạo hét lớn, tay cầm chiến kích hư không bật tung lên trời cao. Chém thẳng về phía chiếc đèn bằng ly kia. Thứ này phát ra ánh sáng kỳ lạ đồng thời xoay tròn, còn tim đèn thì càng thêm sáng rực hơn chiếu rọi toàn bộ huyết nhục của Thạch Hạo, khiến hắn tựa như trở thành trong suốt vậy. Ngay cả ngọn lửa thần bí đang ngủ yên nơi sâu nhất trong cơ thể của Thạch Hạo cũng hiện hình, ngọn lửa này cũng đã bị ánh sáng kia soi sáng. Thế nhưng, cũng chính vì thế mà đèn cổ run rẩy rồi mờ đi, nó nhanh chóng trốn đi xa, tựa như cảm giác được chuyện chẳng lành. Xoẹt một tiếng, một ngọn ánh lửa to bằng nắm tay từ trong cơ thể của Thạch Hạo lao ra ngoài, thứ này do các ký hiệu tạo thành, nó lao nhanh về trước đuổi theo đèn cổ kia. Một tiếng giòn tan truyền tới, chiếc đèn kia rạn nứt hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, chùm lửa kia bao phủ cả thiên địa, chúng lượn lờ khắp nơi hòng đốt sạch những tàn dư của làn khói đen kia. Là sao thế? Hiện giờ đã thành công hay chưa? Sẽ không còn chuyện gì phát sinh nữa chứ? Tên mập Tào Vũ Sinh cùng với Thanh Y đuổi tới, lúc này lộ vẻ kinh ngạc. Chùm lửa kia hạ xuống rồi tiến vào lại trong cơ thể của Thạch Hạo, từ đó biến mất không thấy đâu. Nơi đó, có làn sóng chấn động, Thạch Hạo cảm thấy một luồng khí tức kỳ dị hơn cả lúc nãy, việc này khiến người khác run sợ. Hắn hơi do dự sau đó thì vọt tới, đi về phía bên ngoài 3.000 tảng đá. Lúc này hắn nhìn thấy một vết nứt màu đen rất to đang xuất hiện ở trong hư không, thứ này tựa như là một hẻm núi lớn. Những thứ kỳ lạ khó hiểu, đều xuất hiện ở trong khe lớn này, sau khi tới đây thì cả người Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, mạnh như hắn mà cũng cảm thấy như rơi vào trong hầm băng, một luồng ý lạnh thấu xương sinh ra, đây cũng không chỉ là trên thân thể mà ngay cả trong lòng cũng là như thế. Hoàn toàn chính xác. Nơi này rất nguy hiểm thế nhưng hắn lại không kìm hãm được sự tò mò, dù không đi vào thì chỉ cần đứng ngoài liếc mắt nhìn vết nứt ấy cũng được. Bởi vì, trong lòng hắn sinh ra rất nhiều nghi hoặc, rốt cuộc đó là thứ gì? Đây là nơi bắt đầu của kỳ lạ và khó hiểu này sao? Cẩn thận đó, mấy người đứng phía sau hô lớn rồi nhanh chóng chạy tới. Thạch Hạo hít sâu một hơi đồng thời bước về trước, đi lại gần vết rách hư không cực lớn kia để nhìn vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt hắn liền trắng bệch cả mặt, khi hắn nhìn thấy được những thứ bên trong thì ngay lập tức nghĩ ngay tới một truyền thuyết, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng khó coi, trong lòng chấn động khó tả. Rút nhanh, các ngươi không nên tới, không được nhìn thấy nó, Thạch Hạo hét lớn với vẻ mặt đầy lo lắng, ngăn lại mấy người ở phía sau. Biên, Rong Kiêu, một chiếc cổ thuyền màu đen nhuộm đỏ máu đang trôi dạt nơi đó, thứ này lớn vô cùng, những bãi máu đỏ sậm đọng lại trên boong thuyền trông rất ghê tợn. Thứ này đang phiêu lưu trong hư không không có bến bờ xác định. Đây là một kỳ cảnh, bên trong một vết rách hư không lại có một chiếc thuyền như vậy, vẻ mặt của Thạch Hạo rất khó coi, không nghĩ rằng mình lại thấy thứ này. Lúc trước, khi rời khỏi bí cảnh Nguyên Thiên ở Ngũ Hành Châu thì Ma Huyết Quỷ Thần Thụ từng nói qua, khi vượt qua hư không thì có ba thứ khi gặp phải sẽ vô cùng kinh khủng. Một trong ba, chính là chiếc cổ thuyền màu đen này, từ trước tới nay. Trong ngàn tỷ sinh linh thì có mấy ai có thể thấy được, chỉ là một khi nhìn thấy thì mang ý nghĩa sẽ là tử vong, dù là một vị lão giáo chủ mạnh mẽ nhất cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tục truyền, bất kỳ sinh linh nào bước lên trên chiếc thuyền này thì đều không có một ai sống sót trở lại cả. Thạch Hạo không nghĩ rằng, khi truy tìm nơi khởi nguồn, lúc đi tới trước vết rách hư không thật lớn này lại nhìn thấy thứ này mà từ vạn cổ tới nay chỉ xuất hiện có một vài lần. Nếu như nhìn ở khoảng cách xa thì cũng thôi, nhưng hiện giờ lại rất gần, có thể cảm nhận được vẻ ngột ngạt kia. Thạch Hạo, xảy ra chuyện gì thế? Ngươi làm sao vậy? Thanh Y hô lớn ở sau, khi thấy hắn tựa như hóa đá đứng nơi đó thì lộ vẻ nghi ngờ. Đừng nên hỏi, đi mau đi, Thạch Hạo truyền âm dục bọn họ nhanh rời đi, đi càng xa càng tốt. Mấy người ngờ vực không thôi thế nhưng cũng không hề nghi ngờ tính chất nghiêm trọng trong lời nói của hắn. Mấy người chỉ biết cứng họng vừa rút lui vừa nhìn về phía 3.000 con đường cổ kia mà thôi. Bọn họ đứng trên con đường đá cách rất xa nơi đó, vết rách hư không vô cùng to lớn. Nó cứ như là một con thú khổng lồ đang há cái miệng đen ngòm của mình khiến người khác run sợ. Một mình Thạch Hạo đứng nơi đó, thân thể căng cứng tựa như rơi vào trạng thái cực kỳ khẩn trương. Chiếc thuyền này quá lớn, phải dài tới mấy trượng, toàn thân thuyền có màu đen đầy cổ xưa cùng với vẻ thê lương lạ kỳ. Không biết đã tồn tại bao năm tháng nữa. Những vũng máu đỏ sậm kia cũng đầy đáng sợ, mặc cho bị dòng sông thời gian cọ rửa, dù năm tháng có biến thiên thì thứ này cũng chẳng hề khô cạn, vẫn lộng lẫy bóng loáng như trước và đọng lại bên trên chiếc thuyền cổ kia. Thạch Hạo muốn rút lui thế nhưng lại phát hiện chân mình không tài nào nhấc lên nổi, hắn như bị chiếc thuyền cổ kia giam cầm và cũng có xu hướng bị hút tới. Nó thuộc khởi nguyên nào, cơ bản không cách nào kiểm chứng được. Không một ai có thể nói rõ, chỉ biết là thứ này chính là một trong những thứ cổ xưa đáng sợ nhất trong thiên địa. Thạch Hạo dùng sức chống lại hòng thoát khỏi lực kéo này thế nhưng lại phát hiện rằng, sức lực của bản thân nếu so sánh với chiếc thuyền cổ màu đen này thì chẳng đáng để nhắc tới. Đây chẳng lẽ chính là nơi khởi nguồn kỳ lạ kia sao? Hắn có chút sợ hãi. Sức hút từ phương xa truyền tới càng lớn hơn, khiến cho vết rách hư không uốn lượn, Thạch Hạo không cách nào chịu nổi nữa nên đã bị chiếc thuyền đen đầy yêu dị kéo lại gần. Khi hai chân hắn vừa rời khỏi mặt đất thì hắn lần nữa truyền âm cho đám thanh y Tào Vũ Sinh rằng không được tới nơi này và tuyệt phải rời xa nơi đây. Sau đó hắn tựa như là sao băng nhằm về phía cổ thuyền kia, nguồn sức mạnh quá lớn đã bắt giữ lấy hắn. Hư không trống chảy, rộng lớn khôn cùng. Bên trong khe lớn đen, chiếc thuyền cổ trường tồn kia chẳng hề có chút thanh âm gì, nó chẳng hề có chút sóng sinh mệnh, có cũng chỉ là vẻ tĩnh mịch cùng với những dấu tích của năm tháng đầy loang lổ. Rầm, tiếng rung vang trời truyền tới, Thạch Hạo bị cuốn tới rồi nện mạnh lên trên boong thuyền. Cú va chạm này khiến cho hai tay hắn ù vang không thôi. Nếu nói về mức độ cơ thể của hắn thì tay không có thể giết chân thần, thế nhưng giờ lại đau nhức khó tả, đổi lại là người khác thì chắc chắn đã trở thành thịt nát rồi. Tốc độ vừa nãy quá nhanh, tựa như sao chổi từ vực ngoại va chạm mạnh xuống mặt đất rồi bùng phát ra vụ nổ kinh thiên. Thạch Hạo đứng dậy, thân thể cũng không tính là bị thương, chỉ là khí huyết chấn động mà thôi. Lúc này hắn đánh giá bốn phía. Sương mù tràn ngập khắp thuyền cổ, mù mụt mờ ảo khắp nơi. Thân thuyền cũng không biết được làm từ chất liệu gì, tựa như kim thạch những cũng như cổ mộc kỳ dị, khi gõ lên thì lại vang những tiếng keng keng không cách nào phá hủy được. Hắn đứng trên thuyền, boong tàu rộng lớn không cách nào nhìn thấy phần cuối, khi một sinh linh đứng ở giữa thì tựa như là một hạt bụi đầy nhỏ bé. Trong nội tâm của Thạch Hạo đầy vẻ kinh ngạc cùng với cảm giác mới mẻ, lại bước chân lên chiếc thuyền này. Từ xưa giờ gần như những người nhìn thấy nó đều chết cả, bây giờ, hắn vừa bước ra bước kia, tu ra một luồng tiên khí, sở hữu thực lực chấn động cả tiên cổ, kết quả lại tới nơi này, vậy bất hạnh tới cỡ nào chứ? Ta sẽ chết ở đây sao? Hắn lẩm bẩm. Sau đó, Thạch Hạo mở thiên nhãn, phù văn màu bạc trong con ngươi hình thành rồi xuất hiện hoa văn màu vàng đầy dạng người, hắn liếc mắt nhìn khắp chiếc thuyền lớn này. Đột nhiên, hai mắt hắn trở nên đau nhói. Hào quang đỏ đậm kia như muốn đâm mù hai mắt hắn vậy. Đó chính là hàng loạt vũng máu trên boong thuyền. Những vũng máu này cách Thạch Hạo tới mấy trăm dặm thế nhưng bên trong những vũng máu này lại ẩn chứa phù văn thần bí và cổ xưa, có thể làm thương tới thiên nhãn. Thạch Hạo lạnh toát cả người, máu này là của sinh linh nào, từ vạn cổ tới giờ mà cũng chẳng hề khô cạn, trái lại còn tạo ra sức chấn động kia và ẩn chứa sinh cơ và phù văn. Muốn quan sát thứ này thì cũng không thể. Có một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó, có rất nhiều vết máu dính lên trên thân thuyền, nơi ấy lượn lờ một tầng sức mạnh đầy bí ẩn khó lường. Thạch Hạo không thể rời khỏi thuyền cổ này, chỉ cần bay vút lên trên trời cao thì sẽ bị kéo mạnh xuống dưới, nhưng lại có thể cất bước trên boong thuyền, hoạt động vẫn bình thường. Trong lòng Thạch Hạo hơi động nên nhìn về trước, hắn lại gần một nơi dính máu, khi tới gần trăm dặm thì lại có thể quan sát được, nếu không dùng. Tới thiên nhãn thì thứ này chỉ có mà đỏ sậm, có thể quan sát, một khi trong mắt xuất hiện phù văn thì thứ này sẽ phản chấn làm bị thương chính mình. Việc này cũng không phải chỉ thể hiện ở thiên nhãn, lúc hắn thử nghiệm dùng sức mạnh, nơi đầu ngón tay chỉ mới xuất hiện ra một chút cốt văn thì bản thân cứ như là bị đao chém, vô cùng đau nhức. Hắn từng thấy qua tiên huyết, thứ này thánh khiết và thần thánh, thế nhưng hiện giờ lại hoàn toàn khác với loại máu này. Nó bá đạo vô cùng và cũng khó có thể lại gần. Máu này kinh khủng thiệt, hắn rất muốn lấy một chút để nghiên cứu, xem rõ nó là thứ gì, ẩn chứa phù văn ra sao, thế nhưng cũng đành từ bỏ. Hắn cảm thấy, loại máu này có thể giết những sinh linh mạnh hơn hắn rất nhiều lần, chỉ cần hành động bậy bạ thì chắc chắn sẽ phải chết. Quả nhiên, sau khi loanh quanh vũng máu này một vòng thì hắn nhìn thấy một bộ xương khô không ra hình thù gì. Một nửa thân thể thì bị đốt cháy hóa thành tro tàn, còn nửa còn lại chẳng chút tổn hại gì. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, khung xương này có màu vàng kim nhạt, chắc chắn là một sinh linh cực kỳ mạnh mẽ, có thể người này muốn lấy cổ huyết cho nên đã tử vong. Quả nhiên cũng có người đi nhầm tới nơi đây. Phạm vi của vũng máu này cũng chỉ là một phần nhỏ trên chiếc thuyền cổ này. Lúc này hắn nhanh chóng vận dụng thiên nhãn thì nhìn thấy rất nhiều khu vực có những vũng máu cực lớn. Thậm chí phạm vi tới cả trăm dặm. Sao lại còn chưa xuất hiện vẻ kỳ lạ cùng với những điều khó tả nữa chứ? Thạch Hạo nghi ngờ. Hắn đã tiến vào con thuyền này thế nhưng tại sao lại còn chưa có động tĩnh gì? Hắn tiếp tục tiến tới, cẩn thận dùng thiên nhãn để thăm dò. Cuối cùng khi nhìn thấy chỗ bị hư hại trước thuyền cổ này thì nhanh chân lại gần, đồng thời hắn cũng cảm nhận được khí tức vô cùng kinh người. Nơi khu vực đó, bong thuyền lại gập ghềnh lồi lõm tựa như gặp phải một đòn vô cùng nghiêm trọng, bên trên có những vết tích, có những lỗ kiếm, từng có đại chiến diễn ra. Chỉ trong nháy mắt thì Thạch Hạo chợt sờn cả tóc gáy, thông qua những lỗ thủng vết tích này thì tựa như có một luồng sát khí kinh thiên ép tới, khiến hắn cảm nhận được vẻ điên cuồng cùng với chiến ý dữ dội. Khẳng định là cao thủ cái thế lưu lại, những vết tích mà bọn họ chiến đấu vẫn không hề bị xóa nhòa, những khí tức khó tưởng tượng được vẫn lan truyền, vượt qua thời không xuất hiện nơi này. Không chút tiếng động, chùm lửa trong cơ thể của Thạch Hạo chợt xuất hiện, nó tỏa ra ký hiệu óng ánh tựa như là một chiếc gương không ngừng chiếu rọi toàn bộ những vết tích này. Thạch Hạo kinh ngạc thế nhưng lại im lặng như tờ, lẳng lặng đứng nhìn. Sau đó không lâu, ánh lửa thần bí kia lại quay về trong cơ thể hắn. Từ đó chẳng còn động tĩnh gì nữa. Thạch Hạo lần nữa rời đi, đã không thể rời khỏi thuyền cổ đen này thì hắn cũng chẳng bận tâm nữa. Hắn muốn xem thấu đáo mọi ngọn ngành. Sau khi đi được mấy trăm dặm thì hắn nhìn thấy được một binh khí cổ có cùng chất liệu với thân thuyền, như kim thạch và cũng tựa như cổ mộc kỳ dị đen. Kịt như mực, mà hình dáng của thứ này lại được tạc như vại nước và đặt ở nơi đó tựa như là núi lớn, bên trong tỏa ra hào quang, sóng sinh mệnh kinh người. Đây là thứ gì? Thạch Hạo đi quanh nó một vòng, càng nhìn càng giống vại nước, nó tựa như là những bồn chứa nước mưa trên các con thuyền thường hay ra khơi. Hắn thật sự không hiểu rõ, cái vại nước này có lợi gì, cổ thuyền này muốn đi tới nơi đâu, chiếc thuyền cổ này mạnh như vậy thì cần phải một vại chứa nước mưa không? Thạch Hạo dùng hết khả năng, thần thức tỏa ra để tìm hiểu bên trong chiếc vại nước này có thứ gì. Có thể là hắn không cách nào nhấc được thứ này lên khỏi mặt đất. Không thể bay lên trên thế nhưng thần thức lại có thể, bất quá khoảng cách cũng không quá cao đồng thời cũng cảm giác vô cùng đau nhức tựa như là đao cắt vậy. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác đau nhức này, thần thức vượt lên trên chiếc vại nước to như núi lớn kia rồi sau đó nhìn vào bên trong, lập tức hắn cảm thấy khiếp sợ, huyết dịch tràn đầy bên trong thế nhưng lại có màu vàng, ẩn chứa phù văn, tựa như là hồ nước đang dao động, vô cùng kinh người. Trời ạ, Thạch Hạo khẽ thốt lên. Là máu của sinh linh nào mà lại dùng một cái vại lớn như vậy để đựng, quá kinh người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là sự đáng sợ của dòng máu vàng này, thần thức một khi tiếp cận thì tựa như muốn đốt cháy, không thể nào thăm dò vào sâu hơn được nữa. Dòng máu vàng óng ẩn chứa cốt văn chỉ có hơn chứ chẳng hề kém những huyết dịch màu đỏ sậm mà hắn thấy ở trên bong thuyền kia, quá mạnh, quá kinh khủng. Thạch Hạo sợ hãi và thu lại thần thức. Rất lâu sau cũng không có lên tiếng mà chỉ lặng yên suy nghĩ, nơi đây không cách nào tưởng tượng ra được. Sẽ không kém hơn tiên huyết chứ, hắn lần nữa di chuyển cơ thể, kết quả trên đường đi hắn lại nhìn thấy một vài vại nước lớn khác, tất cả đều đựng máu và màu sắc cũng khác nhau, có trắng có đỏ, còn có cả đen, mỗi một loại đều kinh thế, những gợn sóng bằng phù văn ẩn chứa bên trong đáng sợ vô biên, có thể dễ dàng xóa bỏ bất kỳ thần linh nào. Mà đây... cũng chỉ là máu do sinh linh khi chết lưu lại, Thạch Hạo đờ người rồi yên lặng quay đầu nhìn về những chiếc vại lớn này, thật khó mà tin được, nghĩ mãi vẫn không thể nào thông được. Nếu so sánh với những chiếc thuyền mà của người bình thường ra khơi thì khơi mà chiếc thuyền cổ này muốn vượt qua là như thế nào, ở nơi đâu, đặc biệt, bên trong những bồn chứa nước mưa kia lại đựng toàn là máu, chẳng lẽ lại có địa phương sẽ trút xuống những cơn mưa như vậy sao? Trong lúc nhất thời Thạch Hạo nghĩ tới rất nhiều thứ. Khiến tâm thần của bản thân rối loạn. Nếu chỉ liên tưởng so sánh đơn giản như kia thì quá đáng sợ. Đi tiếp mấy ngàn dặm thì hắn nhìn thấy rất nhiều chỗ đáng sợ trên bong thuyền này. Sau đó không lâu thì hắn phát hiện được một đoạn sừng to như một ngọn núi nhỏ, toàn bộ trong suốt lấp lánh. Chỉ là, nó nằm ngang nơi đó và dính đầy máu. Hình dáng của chiếc sừng này rất kinh người, như là sừng hươu và lại như là một đoạn sừng của chân. Long, ta đã tới nơi nào thế này? Thạch Hạo tự hỏi, những thứ mà hắn thấy nơi ven đường quá kinh người, mặc dù không cách nào kiểm chứng là thứ gì thế nhưng lại cảm giác rất siêu phàm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Biên, Rong Kiêu một cái sừng rồng nhuộm máu, trong suốt lấp lánh, chỉ vừa tới gần thì liền có một luồng khí tức bức người như muốn chém lìa thần hồn của người khác. Thạch Hạo thèm thuồng, nếu là sừng rồng thì sau khi thu lấy sẽ có giá trị kinh người tới mức nào, thế nhưng, hắn không cách nào tiếp cận được. Chiếc sừng kia tuy rằng bị gãy thế nhưng vẫn có khí tức sinh mệnh, phù văn tự mình lưu truyền nên có thể giết tất cả những người chạm vào. Chỉ biết nhìn chí bảo chứ không hề có một chút biện pháp nào khiến Thạch Hạo khó chịu, vật này quá lợi hại. Theo như suy đoán của hắn thì chiếc sừng này có thể là do chân long thuần huyết lưu lại, một khi luyện thành bảo cụ thì chắc chắn sẽ trở thành một trong những binh khí mạnh nhất thượng giới. Bồi hồi lúc lâu thì hắn cũng chỉ biết chọn cách rời đi. Không cam lòng mà. Tuy rằng đang ở hiểm địa, lúc nào cũng sẽ đối mặt với thứ không rõ thế nhưng Thạch Hạo vẫn thiết tha chờ mong, cẩn thận quan sát chiếc sừng kia. Bỗng nhiên hắn lại thấy một vật khác, đó là một chiếc vảy chỉ dính một tia máu, gợn sóng phù văn kịch liệt. Nó có màu hoàng kim và dài hơn một thước, những hoa văn ở mặt trên rất kỳ lạ hình thành nên một ký hiệu cổ điển, rất giống với chữ nghịch. Có quan hệ với chiếc sừng rồng kia ư? Thạch Hạo nhìn chằm chằm thế nhưng cũng không thể nào lại gần được. Nhưng mà lại xảy ra chuyện ngoài dự liệu của hắn, chùm lửa trong cơ thể kia của hắn bay vút ra ngoài rồi rơi lên trên chiếc vảy kia, nó đốt cháy thứ đó rồi rút lấy một tia kim quang. Nó đang làm gì? Thạch Hạo ngờ vực. Sau đó không lâu, ngọn lửa thần bí kia bay lên rồi trở lại trong cơ thể của hắn, còn gợn sóng phù văn đầy dữ dội của tấm vảy kia lại biến mất, thứ này càng trở nên cổ xưa hơn. Thứ này vàng óng, kim quang lấp lánh nội liễm. Vẻ thâm trầm ẩn hiện thế nhưng lại thiếu chút hoa lệ, cứ như được gột rửa bởi năm tháng. Sát khí biến mất rồi, Thạch Hạo kinh ngạc, cảm giác này không hề sai. Hắn thả ra thần thức cẩn thận tiếp cận thứ này thế nhưng cũng không hề bị thương. Mặc khác sau lưng hắn lại xuất hiện cốt văn rồi vận dụng bảo thuật hòng cướp lấy nhưng vẫn chẳng phát sinh hậu quả xấu nào. Hắn nhanh chóng nhặt lên thì phát hiện chiếc vảy này nặng phải tới 10 vạn cân, quá nặng, khi cầm trong tay thì nặng trĩu vượt quá dự liệu mình. Cong, khi hắn dùng tay búng nhẹ lên thì phát ra âm thanh kim loại réo rắt, thứ này dày chỉ có một tấc, dài một thước, nếu như để luyện thành bảo cụ thì vật liệu như này coi như dư rồi. Hoặc là, đây chính là một bảo cụ tự nhiên. Nếu như còn sống trở lại thì thử hỏi long nữ xem vảy rồng này có lai lịch ra sao, hắn lẩm bẩm. Dọc theo đường đi thì hắn nhìn thấy được rất nhiều thứ tà dị đầy kinh khủng và có giá trị kinh người, thế nhưng không cách nào tiếp cận và lấy đi được. Tế đàn, bỗng dưng Thạch Hạo phát hiện, sau khi đi hơn 10.000 dặm và đi tới bên khoang thuyền của chiếc thuyền cổ này thì phát hiện một tế đàn, thứ này đen thui và có khắc rất nhiều hình vẽ cổ xưa. Những hoa văn này rất rườm rà đồng thời che kín những vết đao mũi kiếm, hiển nhiên nơi đây đã xảy ra chiến đấu, một lần nữa ngọn lửa trong cơ thể hắn lại xuất hiện và chiếu rọi toàn bộ nơi đây. Thạch Hạo dọc theo thềm đá to lớn kia không ngừng bước lên và đăng lâm lên tòa tế đàn đen to lớn còn hơn cả núi này. Ở đỉnh tế đàn có một cái ao, bên trong là chất lỏng năm màu tựa như sữa trắng lấp lánh tỏa ánh hào quang. Cũng là huyết dịch, Thạch Hạo dùng mình, sau khi phân tích kỹ lưỡng thì hắn xác nhận khẳng định này là đang thờ cúng ư, loại máu này chắc chắn rất kỳ dị, chỉ mới quan sát thì đã có một thứ sức mạnh khó lường. Thạch Hạo cảm thấy nó còn lợi hại hơn cả huyết dịch đỏ sậm kia, đồng thời cũng ẩn chứa sát cơ đầy lạnh lẽo, những thứ này đều rất bá đạo, tràn ngập sát khí, cứ như được mang từ chiến trường trở về, lẽ nào là ảo giác sao? Hắn không dám mở thiên mục bởi vì hắn sợ những phù văn mình tạo ra sẽ khuấy động sát cơ trong huyết dịch năm màu kia, hắn chỉ bình tĩnh quan sát thế nhưng dù là thế thì vẫn cảm thấy dị thường. Tế đàn này truyền ra âm thanh ầm ầm. Bên trong chất lỏng năm màu xuất hiện một cảnh tượng kinh người, loáng thoáng còn có âm thanh truyền ra. Hắn nhìn thật chăm chú, tinh thần tập trung cao độ, đó cũng không phải là ảo giác mà càng ngày càng rõ ràng. Giết, đột nhiên hắn nghe được tiếng kêu giết đầy trời, huyết dịch năm màu kia xuất hiện sóng lớn tựa như là đại dương dập dềnh, những hình ảnh mơ hồ dần dần hiện hiện ở bên trong. Đó là một ngôi thành to lớn cổ xưa, còn có chiến trường mênh mông vô ngần. Tiếng kêu giết rầm trời, cường giả nơi nơi, từng người mạnh tới mức không cách nào có thể diễn tả được. Thành trì ấy vô cùng vững chắc, vắt ngang biên hoang, lớn tới mức khó tin, tựa như một thế giới. Ầm, chiến trường kia, có sóng sức mạnh tối cao nhất của thần đạo, có phù văn vọt lên đủ khiến trời sao đều rơi xuống. Chiến đấu đó rất kịch liệt, không thể nào tưởng tượng được. Sau đó, hắn nhìn thấy mấy người đang đỡ lấy nhau. Bóng người đứng dưới ánh tà dương đang nhằm về phía tòa thành khổng lồ nơi biên hoang kia, thương thế của từng người đều rất nặng, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Dưới ánh chiều tà, thân thể của bọn họ dường như cao lớn tới lạ thường, cũng không phải vì thương thế mà biểu lộ vẻ suy yếu, ai cũng đều có một loại khí tức cái thế bảy người, cứ như là 7 vị vương vô địch, cứ thế đỡ lấy nhau, đạp lên vô số thi thể để trở lại thành lớn hòng trấn thủ nơi đây. Sau đó không lâu, lại có vô số sinh linh đánh tới, khí tức đều là thần đạo chí cao, cứ như đã bất hủ, cơ thể xuất hiện ánh sáng đầy đáng sợ. A, 7 người cả người đều là máu, to lớn cực kỳ, bọn họ đứng trên đầu tường ngửa mặt hét đầy giận dữ, lần nữa lại lao ra giết thẳng về vô số địch thủ kia. Mà ở trong thành thì có rất nhiều người quần áo lam lũ, có ông lão da bọc xương, có thiếu niên ốm yếu, có những trẻ em mặc những bộ y phục bằng da thú chắp vá, tất cả đều đang đứng trên đầu tường và muốn tham gia cuộc chiến. Vào lúc này, tâm thần của Thạch Hạo chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy thánh quang nơi trán của những người này đang chiếu rọi ngút trời, tất cả hợp lại cùng nhau và đánh tan mây trời, đâm thủng thương khung, hoa văn ấy tựa như là chữ tội. Trong lòng Thạch Hạo hiện lên luồng bi thương, đây không phải là chữ tội mà đây chính là vinh quang. Hắn vẫn còn nhớ, lần đầu tiên hắn cũng sôi trào cả tội huyết, xương trán phát sáng, dù là âm thanh đánh tan mây xanh cũng có thể nghe thấy. Chúng ta không phải là tội nhân, máu đang chảy trong cơ thể của chúng ta không hề dơ bẩn, đó chính là vinh quang, ghi lại những huy hoàng và công lao đã từng có. Tổ tiên của chúng ta không phải là tội huyết, lâu nay vẫn chinh chiến ở đây, giữ vững thiên địa, tự đoạn đường lui, bọn họ vẫn không ngừng huyết chiến, trấn thủ biên hoang. Những thứ này cứ như vẫn còn văng vẳng bên tai, nỗi lòng Thạch Hạo vô cùng chấn động. Biên hoang, đó là biên hoang sao? Nó ở nơi nào? Sẽ có một ngày ta sẽ giết tới đó. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Huyết dịch năm màu phát sáng, cảnh tượng ở bên trong dần mơ hồ đi. Thì thoảng hắn có thể nhìn thấy được một vài hình ảnh. Một trong 7 đại vương giả kia đã ngã xuống một người. Sao trời đều mờ ảo cả. Chúng ta đang chiến đấu. Tuy thiên địa đã bị phong tỏa thế nhưng không thể kiên trì nổi nữa. Người tới sau đâu? Minh Ước. Đó chính là âm thanh của 6 đại vương giả còn sót lại. Bóng hình cẩu bọn họ to lớn, cả người đầy máu, vết thương khắp nơi, dìu đỡ lẫn nhau. Bên dưới ánh chiều tà trông có vẻ vô cùng thê lương. Các vị ở nơi nào? Biên hoang. Ở nơi đâu? Lời nói của hắn run rẩy. Minh Ước. Lẽ ảo là minh ước của Thái Cổ ư? Hắn nghĩ tới minh ước mà mình từng nghe được ở thiên nhân tộc, hắn không biết ngọn nguồn ra sao thế nhưng lại có thể nghe được hai chữ minh ước. Vù, cuối cùng, sóng lớn nơi tế đàn kia thu lại và Thạch Hạo nhìn thấy hình ảnh cuối cùng nơi ấy. Một chiếc cổ thuyền màu đen đang vượt qua biên hoang và mang theo máu tiến vào trong vết rách hư không cực lớn kia. Chiếc thuyền này, Thạch Hạo run rẩy, tâm tình nặng nề. Là khởi nguồn của sự kỳ lạ và không rõ ư? Chiếc cổ thuyền có lai lịch kinh người lại xuất hiện như vậy, là tốt hay là xấu? Không còn động tĩnh gì nữa nên Thạch Hạo đi xuống tế đàn, hắn yên lặng cúi đầu rồi sau đó chạy nhanh về khoang thuyền. Nơi đây quá rộng lớn mà hắn tựa như là một con kiến đang bò trong điện phủ khổng lồ. Nơi đây đen kịt, sương mù dày đặc, sương mù màu xám lan tràn ra ngoài đồng thời mang theo những thứ khó tả. Nếu đã rời đi không được thì không bằng tìm hiểu tới cùng vậy. Thạch Hạo chẳng hề đếm xỉa gì nữa. Có truyền thuyết rằng những ai đã bước lên con thuyền này thì không một ai sống sót và trở về. Trong lòng hắn đã dự liệu tới chuyện xấu nhất nên cũng không còn gì để sợ nữa. Đương nhiên, hắn vẫn hy vọng chùm lửa trong cơ thể của mình kia sẽ phát huy uy lực. Âm khí nơi này rất nặng, khi vừa bước vào thì hắn sợ tới mức giật nảy mình, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn. Đây mà lại là khoang thuyền ư, rõ ràng là một thế giới, là một mảnh sơn hà, một ngọn núi to lớn. Sụp đổ, mặc dù bị đứt đoạn thế nhưng vẫn chọc thẳng vào tầng mây. Bên dưới ngọn núi khắp nơi đều là thi hài, có trang phục thái cổ, có chiến y tiên cổ, những người này đều ăn mặc rất lâu đời, thần bí và đáng sợ. Bên dưới ngọn núi bị đứt đoạn này có một thạch đỉnh to lớn vô biên, thi thoảng lại có hào quang lao ra. Đây cũng chính là làn khí lành duy nhất có thể nhìn thấy được trong khu tử địa đầy u tối này. Thạch Hạo lại gần, hắn dụi dụi mắt mình, gần như không thể tin được, bên cạnh chiếc đỉnh có một cái bàn ngọc cực lớn. Đó là gì? Ở mặt trên, máu tươi lai láng phát ra ánh sáng yếu ớt, đó là hàng loạt những đầu lâu. Ngoài ra, còn có từng bài vị được viết những chữ xa xưa, dù là hắn cũng đọc không hiểu. Hơi hơi dò ra thần niệm thì đạo âm vang lên ầm ầm. Lúc này hắn mới hiểu được hàm nghĩa của những ký tự kia, quá cổ xưa, những chữ này hoàn toàn khác với chữ của thế hệ này. Đại Xích Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Thạch Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã tới nơi nào thế này, Tại sao lại nhìn thấy những cảnh tượng đầy đáng sợ và yêu tà? Những thứ này khiến hắn tê dại cả da đầu. Tới bây giờ, những đại xích thiên hỏa, vũ dư thiên hỏa vẫn còn lưu truyền trên thế gian, là tiên chủng mà bọn họ lưu lại. Giờ hắn tới nơi này và lại trông thấy bài vị của những người này. Đương nhiên, đây cũng không phải là điều đáng sợ nhất. Việc khiến Thạch Hạo sờn gai tóc chính là các đầu lâu phía trước những bài vị này. Chúng nhiễm huyết dịch lấp lánh, bất hủ. Như trước. Lẽ nào, từng cái đầu lâu này chính là của nhóm người đại xích thiên chủ, thành vi thiên chủ, lông tơ của Thạch Hạo nổ lốp bốp, cảm thấy không tài nào tin được. Xẹt, ánh sáng yếu ớt lóe lên, những bài vị cùng với đầu lâu trên bàn ngọc đều biến mất, và chiếc đỉnh đá kia thấp thoáng lóe lên ánh sáng. Thạch Hạo chấn động trong lòng, đây là ảo giác hay là những thứ ở trong chiếc đỉnh đá lộ ra bên ngoài, hắn nhìn chằm chằm chiếc đỉnh này, tuy rằng nắp đỉnh đậy kín và có gia trì phong ấn vô thượng. Thế nhưng nơi ấy vẫn lộ ra ánh hào quang. Ngoài ra, bên trên chiếc đỉnh này có rất nhiều vết rạn nứt, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Từ khi hắn đi tới chiếc thuyền cổ này thì bản thân đã nhìn thấy vô số điều không thể tưởng tượng được, đặc biệt là ở nơi này, sự đáng sợ càng tăng mạnh. Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào đỉnh đá, cảm nhận được ý lạnh thấu xương, không phải nơi đây có nhiệt độ quá thấp mà là bắt nguồn từ sâu trong lòng hắn. Sao lại như thế? Nơi này không cách nào tưởng tượng được. Lại có thể nhìn thấy những thứ này. Biên, Rong Kiêu từ khi xuất thế tới giờ Thạch Hạo cũng còn chưa bao giờ cảm thấy run rét cả người như bây giờ. Cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy quá kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của hắn. Bàn đá to lớn kia không cách nào có thể nhận biết được, có thể là bên trong chiếc đỉnh kia. Hẳn là những thứ này quá mức siêu phàm cho nên mới có thể xuyên qua phong ấn và hiện ra bên ngoài. Chẳng lẽ nào bên trong đều là đầu lâu cả? Việc này khiến người ta run sợ, từng cái tên. Từng tấm bài vị, từng cái đầu lâu dính đầy máu lấp lánh, nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ tạo nên cơn chấn động khổng lồ. Vũ dư thiên chủ, đại xích thiên chủ, ai dám tin, đầu lâu của tất cả những người này đều nằm trong một chiếc đỉnh, sẽ kinh hãi lòng người, sẽ chấn động cổ kim, khắp nơi trong vùng sơn hà này là một mảnh tối tăm. Thạch Hạo từng bước đi tới, hắn muốn tới gần ngọn núi đồ to lớn kia, muốn tới gần chân núi để nhìn chiếc thạch đỉnh ấy. Trên đường đi, thi hài rất nhiều mang theo khí tức của thời gian, chúng nằm la liệt trên mặt đất. Có vài bộ thi thể vẫn không hề bất hoại khi trải qua quãng thời gian thiên cổ này, chúng vẫn tỏa ra những gợn sóng kỳ dị. Thạch Hạo thử chạm vào thì di hài này lập tức phát ra phù văn kinh khủng và đánh tan cốt văn của hắn. Có thể tưởng tượng được sự mạnh mẽ cỡ nào của người này khi còn sống, chắc chắn là một cao thủ tuyệt đại. Khu cổ địa này rất to lớn hùng vĩ, nếu nói là chiến trường thì cũng không đúng lắm, thi thể đầy đất. Có một vài bộ mang theo khí hỗn độn và cũng có một vài bộ tản ra ký hiệu thần bí. Đương nhiên, cũng có thi thể đã thối rữa hoàn toàn, nếu không cẩn thận dẫm phải thì chúng sẽ hóa thành cho tàn ngay. Keng, Thạch Hạo thử nhặt lên một vài thanh binh khí, kết quả phát hiện ra không có một thanh nào hoàn hảo cả, không bị gãy thì cũng là bị hủy trong dòng trong lịch sử dài dằng dặc kia. Những binh khí này đều là thanh mâu gãy, giáp trụ nát. Thậm chí thần tính của những thứ này cũng đã biến mất sạch, hoàn toàn hủ bại, không tính là thần liệu. Chung quy lại là thời gian quá dài, trừ phi là chí bảo vô thượng, nếu không tất cả sẽ hư hại, sẽ không thể tồn tại tới hiện giờ. Đây là sinh linh gì? Hắn nhìn thấy một con quái vật cao lớn như núi, thân thể như con nhím thế nhưng cái cổ lại rất dài, đầu tựa như là chân long, ngoài ra còn có một bộ cánh thần vàng óng vẫn bất hủ cho tới giờ. Con quái vật này rất lợi hại. Dù cách rất xa thế nhưng Thạch Hạo vẫn cảm thấy da thịt bị đâm nhói, những ánh hoàng kim kia tựa như có thể phá nát hư không rồi đâm thủng tới đây. Sinh linh của tiên cổ hoàn toàn khác với sinh linh của hiện tại, Thạch Hạo đi qua rất nhiều khu vực và thấy được những đặc điểm khác nhau của từng loại sinh vật. Không chút tiếng động, phía sau xuất hiện một bộ xác ướp cổ, con mắt phát ra ánh sáng màu xanh, trên người mang theo khói xám, nó cứ như là linh miêu không chút tiếng động vồ giết tới. Xoẹt! Thạch Hạo rất cảnh giác, tay cầm chiến kích hư không rồi đột nhiên uốn cong phần eo, tay phải xoay chuyển chiến kích rồi đâm thẳng về sau, lực tác động ở phạm vi cực lớn. Bụp, một dòng máu đen bắn lên, đầu lâu của sinh linh kia bay ngược ra ngoài, cả bộ thi thể cũng nứt toác và ngã ầm xuống mặt đất, thứ này hóa thành máu mủ thối rữa. Thạch Hạo biết mình đã tiến vào địa phương nguy hiểm, thứ gọi là kỳ lạ và không hiểu kia hơn nửa cách đây không xa. Hắn đã đi vào bên trong ma thổ thần bí rồi. Mà lúc này khoảng cách với ngọn núi đồ kia cũng không còn xa, có thể nhìn rõ thạch đỉnh to lớn nơi ấy. Vậy mà lại là thế giới thạch, Thạch Hạo chấn kinh, lại được sử dụng từ vật liệu này để chế tạo, là vật liệu vô thượng trong truyền thuyết, là chí bảo phôi thô của trời đất, thật sự quá kinh người. Chỉ cần một phần nhỏ thế giới thạch xuất thế thì sẽ khiến các đại giáo chủ quyết đấu tới sống chết, thế nhưng nơi đây lại có nguyên một khối to và được chế tác thành một chiếc đỉnh. Rõ ràng, thứ này hoàn toàn không có pha tạp bất cứ vật liệu gì khác nữa. Bảo liệu cứng rắn như thế nhưng hiện giờ lại xuất hiện đầy vết nứt, lúc nào cũng có thể nát vụn, khó mà tưởng tượng ra được lực đạo mạnh tới cỡ nào thì mới tạo ra được như vậy. Cái đỉnh này rất cổ điển, tràn ngập khí hỗn độn, miệng đỉnh bị phong ấn thế nhưng vẫn có từng tia khí lành tràn ra ngoài, cùng với khói xám và đen ngập tràn. Thạch Hạo thở dài, chiếc đỉnh này có giá trị rất lớn, nhìn thấy những làn khí lành kia thì ai có thể nghĩ tới được bên trong lại phong ấn vô số đầu lâu. Làm cách nào tạo nên thứ này, là người nào chơi lớn như thế, ngoài ra, hắn cũng có chút sợ. Hãi, đi kèm khí lành là tia khói xám cùng khói đen từ bên trong phong ấn thoát ra ngoài, việc này khiến người ta sợ hãi và phát lạnh. Bởi vì, hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, hoàn toàn giống với đám sương mù kỳ lạ và không rõ khi hắn nhen nhóm 3.000 ngọn lửa trước kia, chắc chắn những thứ này cùng có cùng nguồn gốc. Đừng nói là... ngọn nguồn kỳ lạ kia lại chính là ở bên trong chiếc đỉnh này. Thạch Hạo thầm nói, vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn cẩn thận đi vòng quanh quan sát chiếc thạch đỉnh này. Điều làm hắn lo lắng nhất chính là, những vết nứt của chiếc đỉnh này cũng tỏa ra từng làn khói xám, quả thật như muốn vỡ nát ngay tức khắc vậy. Một chiếc đỉnh cổ điển được chế tạo từ thế giới thạch, tuyệt đối là chí bảo thế nhưng những vết nứt này là bị người khác công kích, hay là bởi vì thứ phong ấn bên trong quá mạnh mẽ đã tạo nên. Một khi phá tan thì sẽ dẫn tới hậu quả ra sao? Vẻ mặt của Thạch Hạo vô cùng nghiêm túc, hắn đứng yên trước đỉnh, yên lặng suy nghĩ. Ban tặng sự bất diệt cho ngươi, vạch trần phong ấn, bỗng nhiên có gợn sóng yếu ớt và mơ hồ truyền tới, đó là thần niệm hay là lời nói, rất khó để nhận biết được. Thạch Hạo dùng mình, ở nơi tĩnh mịch như thế này lại vang lên tiếng hô hoán khiến người khác sợ hãi. Những tia sương mù xám và đen tràn ra từ trong thạch đỉnh cổ điện kia không ngừng lượn lờ đầy yêu dị, có một loại sức mạnh ma quái nào đó đang khuếch tán khiến tâm thần người ta không yên. Thạch Hạo nhanh chóng lùi bước, nguyên thần của hắn bất ổn như muốn ly thể, trong lòng run rẩy, gánh lấy sự quấy phá vô cùng mạnh mẽ. Như có một nguồn sức mạnh nào đó đang giam cầm hắn và cũng như muốn mê hoặc lấy hắn, bắt hắn phải đi về trước. Bất hủ, trường sinh. Trường tồn cùng thế gian, âm thanh kia mang theo ý lạnh không thể nào kháng cự được, tác dụng trực tiếp vào ý chí của người nghe, tựa như sẽ ban cho chỗ tốt, mệnh lệnh hắn phải đi tới. Cút ngay, Thạch Hạo hét to một tiếng rồi lảo đảo thối lui, dùng sức cắn môi để giúp bản thân tỉnh táo. Hắn hoảng sợ, là sao vậy? Rõ ràng chỉ là một gợn sóng yếu ớt nhất thế nhưng lại gây nên ảnh hưởng cực lớn cho tinh thần của hắn như vậy. Thạch đỉnh đầy vết nứt kia rung động và bắn ra một mảnh thần hy, làn khói xám và đen kia xám xịt đi khá nhiều, sau đó âm thanh kia cũng biến mất và không còn xuất hiện nữa. Rất tà dị, Thạch Hạo lùi về sau, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, cũng đã không biết trôi qua bao nhiêu vạn năm, có thể là cả thiên cổ thế nhưng ý chí còn sót lại trong đỉnh khi lại khiến hắn sợ hãi. Chiếc đỉnh này chứa toàn đầu lâu, hay là vẫn còn thứ khác, bỗng dưng Thạch Hạo cảm thấy một luồng ấm áp. Xung quanh trở nên an lành, vẻ u ám bị xua tan, một chùm sáng kéo tới sông về trước. Nó cứ như là gợn sóng và cũng như là ánh sao, tuy rằng nhỏ bé đối lớp với toàn bộ với cổ địa u tối kia thế nhưng cũng đủ chiếu rọi những cảnh tượng xung quanh, hắn ám bị xua tan đi một góc. Thạch Hạo chấn động trong lòng, tất cả những thứ này đều do chùm lửa trong cơ thể của hắn tạo nên, nó bay ra và hóa thành một chiếc gương cổ phản chiếu vạn vật nơi này. Nó phản chiếu toàn bộ cảnh vật và những vết tích chiến đấu nơi đây, sau đó còn vòng quanh chiếc thạch đỉnh kia khiến nơi ấy hiện ra toàn bộ. Rầm, tiếng nổ nặng về vang lên, vùng sơn hà này bắt đầu lay động, dù là chiếc cổ thuyền cũng rung lên ầm ầm. Ngay cả chùm lửa kia cũng chấn động, nó lần nữa xoay quanh nơi ấy rồi sau đó mới trở lại trong cơ thể Thạch Hạo. Vù vù, bỗng nhiên, phía sau ngọn núi đổ kia truyền tới tiếng gào thét khiến da đầu tê dại. Tựa như là ác quỷ đang đứng phía sau lưng thổi tới những luồng khí lạnh. Nơi sâu đó còn có thứ khác, Thạch Hạo đứng yên trong chốc lát rồi đi về phía đó. Nếu đã không có cách rời đi và có thể sẽ chết ở nơi này, vậy thì cứ tìm hiểu thực hư mọi chuyện cho rồi. ngọn núi đồ to lớn. Hắn vòng qua rồi tiến về trước, nơi đó khí hỗn độn mờ ảo. Đây là một khu cổ địa bao la, những bộ thi thể trên mặt đất còn nhiều hơn lúc nãy, bình khí gãy vỡ, cốt khí phá tan, không thiếu thứ gì cả. Đây vẫn là khoang thuyền ư, cơ bản chẳng hề giống, tựa như là một thế giới hùng vĩ vậy. Cũng không biết đi được bao xa thì Thạch Hạo cảm thấy như đã đi tới phần cuối của thế giới, con đường duy nhất ở phía trước đã bị cắt đứt, đã đi tới điểm cuối cùng. Nơi đó, có thứ gì? Thạch Hạo dõi mắt nhìn về trước, trong lòng chấn động. Một vực sâu lớn tới vô biên vắt ngang nơi đó, bên trên lượn lờ sương mù hỗn độn, bên dưới lại đen kịt như mực không cách nào nhìn thấy đáy, một luồng khí tức đáng sợ lưu chuyển. Tiếng gào hú nghe được trước kia tựa như phát sinh từ dưới đáy vực, đây là nơi tận cùng của khoang thuyền. Hắn cảm thấy, tất cả những thứ kỳ lạ không rõ, vùng đất ngọn nguồn cuối cùng đều ở nơi này, bên dưới vực sâu kia, nó tựa như có thể nuốt lấy tất cả. Chỉ nhìn chằm chằm bằng mắt thì Thạch Hạo cũng đã lạnh toát từ đầu tới chân rồi, lông tóc dựng đứng, rùng mình một cái. Sau đó, hắn lại càng khiếp sợ hơn. Bởi vì, khi hắn mở thiên mục thì lại nhìn thấy một người đang ngồi xếp bằng ở phía trên lối vào vực sâu kia, tựa như dùng thân để phong ấn lại nơi này. Bóng người này, cao to khôi ngô, tóc đen dính máu rối bời dài tới eo, hắn ngồi yên ắng không hề nhúc nhích. Là, hắn, âm thanh của Thạch Hạo run run. Trước đây không lâu người này đã xuất hiện trong hình ảnh nơi tế đàn kia, là một trong 7 vị đại vương giả trấn thủ biên hoang, hắn lại ở đây, khiến người khác khiếp sợ. Hắn như hóa đá, không hề có chút sinh cơ bào, chưa hề động đậy, bên dưới có một lớp hoa văn cổ điển phong tỏa lối ra nơi vực sâu. Mà hắn thì ngồi xếp bằng ở bên trên, yên lặng trấn thủ nơi đó. Thạch Hạo mở to thiên mục, tỉ mỉ quan sát người này. Trên người vị vương giả này có rất nhiều vết thương đầy đáng sợ, quần áo sớm đã nát tan, đoạn mâu cắm sâu nơi lồng ngực, mũi tên màu đen đâm xuyên bả vai, còn có một đoạn chân của thần đỉnh dính chặt nơi sườn xuyên thủng ra đằng sau. Những mảnh vỡ của thân tháp lại đâm vào trong đầu lâu, rất khó tưởng tượng ra cảnh đại chiến đầy thê thảm và đáng sợ mà hắn đã trải qua là như thế nào, vết thương chi chít, máu nhuộm chiến y. Những dòng máu đỏ ấy vẫn chưa hề khô cạn cho tới giờ thế nhưng thân thể lại sớm lạnh lẽo, không còn chút sinh cơ nào. Bởi vì, thương thế của hắn quá nặng, những bảo cụ chí cường kia dù là một kiện cũng đủ xuyên thủng trời cao, hiện giờ lại vỡ nát và ghim chặt lên người hắn. Thứ này đủ để tiêu diệt toàn bộ sinh cơ, đây chính là phong ấn mà trước khi chết hắn đã bố trí. Phong ấn toàn bộ nơi này, ta đã trở về, nhưng lực đã cạn, có một loại tâm tình chập chờn truyền tới. Đó là tàn niệm mà trước khi chết hắn lưu lại. Xuyên qua biên hoang, cố thổ thân quen, đuổi theo, phong ấn rồi, tàn niệm kia đứt quãng, chỉ còn là những thứ này. Trong lòng Thạch Hạo dâng lên một nỗi bi thương, cảm thấy thê lương cho vị vương này, trấn thủ biên hoang, không hề thối lui, dùng sinh mệnh và máu để chém giết. Sở dĩ có thể xuyên qua biên hoang để trở về, là vì đuổi theo và phong ấn thứ gì, kết quả, hắn lại chết như vậy, kết thúc đầy bi thương như thế. Gần chết rồi những vẫn muốn dùng thân để trấn áp nơi này, phong ấn vực sâu. Hiển nhiên, vị vương này có công tích vô lượng, thế nhưng không một ai biết việc làm của hắn. Hư không đầy lạnh lẽo và u ám, hắn cô độc chết một mình, không ai biết, không ai tiễn, cả thế gian đều không hề biết từng có một người như thế, từng có một người dùng thân để lấp vực sâu này. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, công tích chấn động 3.000 châu thượng giới, mà đời sau của hắn lại bị gọi là hậu nhân tội huyết. Thi thể của hắn trấn áp nơi này, phiêu lưu cùng với chiếc cổ thuyền trong vết rách hư không, lạnh lẽo và thê lương. Biên, Rong Kiêu vị vương này một mình chết ở đây, lấy thân trấn giữ vực sâu. Thạch Hạo không thể nào bình tĩnh được, hắn cảm nhận được sự thê lương, nhìn thấy được vẻ oai hùng to lớn của ông với các vết thương chằng chịt, các mảnh vỡ chí bảo tràn ngập khí hỗn độn cắm đầy người, máu vẫn chưa từng cạn. Hắn chỉ biết cúi đầu, trong lòng đau nhói. Tiền bối, lên đường bình an, trong lòng Thạch Hạo vô cùng phức tạp, thương xót thay cho vị vương này, đời sau của ông đều là tội huyết, bị gọi là tội nhân, sao không thương xót cho được. Nhân vật chí cao vô thượng đại chiến ở biên hoang, chém giết tới đẫm máu, lấy mạng trấn thủ vực ngoại, vậy mà con cháu của ông lại thành ra như vậy. Trong cơ thể ta cũng chảy xuôi tội tội, ha ha, Thạch Hạo cười lớn, giận và đau cùng tồn tại, vị vương trước mắt này không chừng là tổ tiên của hắn. Nếu ta có thể thoát vây thì nhất định sẽ có một ngày đi biên hoang, tham gia chiến đấu, Thạch Hạo thề. Hắn nắm chặt nắm đấm, nếu như có một ngày hắn có thể đứng trên đỉnh cao thần đạo thì chắc chắn sẽ chiến đấu để dẹp yên, trấn áp 10 phương địch thủ ở biên hoang, mặc dù trong đó có thể có bất hủ, có thể có nhân vật vô thượng không thể tưởng tượng được thì hắn đều muốn đến đó, giết thẳng vào thế giới kia. Phù văn xuất hiện trên mi tâm của hắn, ánh sáng thần thánh vút lên trời xé tan u ám nơi đây, cột sáng ngút trời. Trong vực sâu, thi thể lạnh như băng của vị vương ngồi xếp bằng yên tĩnh không động đậy kia dường như có cảm ứng, xương trán của thi thể đó cũng phát sáng và phá tan tăm tối. Thân thể Thạch Hạo chấn động, phù văn nơi xương trán của hắn đang cộng hưởng, tựa như gặp được người có huyết dịch tương thông khó mà dứt bỏ được, cảm nhận được một nỗi buồn man mác. Xoẹt, đột nhiên, trên mi tâm của thi thể cao lớn chấn áp vực sau kia bay ra một vệt sáng óng ánh, nhìn kỹ thì đó là một chữ tội. Thứ này tiến vào trong hoa văn chữ tội của Thạch Hạo. Thân thể Thạch Hạo lúc này lảo đảo, xương trán nóng rực tựa như muốn bốc cháy. Sau một khắc, mi tâm của hắn càng thêm óng ánh, ánh sáng soi sáng khắp đất trời. Hai loại hoa văn đan xen, sự phức tạp kỳ diệu của chữ tội kia càng rõ ràng hơn tựa như thiết sắt ngân hoa, khiến cho máu trong cơ thể Thạch Hạo sôi sục và mãnh liệt như sông dài biển rộng. Trong chớp mắt hắn cảm thấy thân thể ấm áp, đứng trong mảnh tuyệt địa này. Đối mặt với khói xám vô tận và âm u đã không còn cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi nữa. Khi tất cả bình tĩnh lại thì thi thể kia cũng yên tĩnh không động đậy. Toàn thân Thạch Hạo thoải mái, thoáng cảm thấy trong hoa văn phức tạp hiện trên trán như có thêm một thứ gì đó, thế nhưng lại không biết cách nào vận chuyển. Chữ này là tội lỗi sai lầm thật sao? Hắn tức giận, tất nhiên hắn biết đó là vinh quang và huy hoàng thế nhưng ở thượng giới lại có cách gọi khác, là tội và loạn. Tương lai. Hắn muốn đến Hỏa Vân Động, Yêu Long Đạo Môn dạo một vòng. Hắn từng trên tế đàn nhìn thấy, lúc chữ tội có thể phá tan mây trời thì thực lực của những người kia sẽ càng mạnh, chỉ là hắn không biết làm thế nào để sử dụng. Mặc dù có thể khiến thân thể của vị vương kia có cảm ứng và cộng hưởng với mình, một vệt ánh sáng được truyền tới khiến chữ tội nơi xương trán kia rõ ràng một cách chân thực, thế nhưng hắn cũng không biết phải dùng như thế nào. Có lẽ chỉ có đến biên hoang thì mới có thể hiểu được. Thạch Hạo có một loại chờ mong, nơi đó chiến đấu liên miên, là một thế giới đáng sợ thế nhưng hắn lại khát vọng chinh chiến, chém giết ở chiến trường như vậy. Điều kiện đầu tiên là hắn có thể sống sót rời khỏi nơi này. Đi tới phần cuối và nhìn thấy vực sâu này nên Thạch Hạo hiểu thêm được rất nhiều điều. Hắn biết thượng giới này nhìn như yên tĩnh nhưng thực ra cũng chưa hẳn như thế. Kỳ lạ và khó hiểu, đều ở dưới vực sâu này sao? Thạch Hạo suy nghĩ, vị vương này trở về khi nào, khó có thể đoán được. Bỗng nhiên, xung quanh không một tiếng động xuất hiện từng chiếc đèn cổ lơ lửng trong hư không, hơn nữa dưới vực sâu kia còn có âm thanh tựa như sấm vang đánh vào phong ấn. Từng tia khói đen từ phong ấn bay ra. Không còn vững chắc nữa rồi, Thạch Hạo biến sắc, đồng thời hắn cũng nhìn thấy một chuyện không tốt nên trong lòng lập tức lạnh lẽo. Vị vương ngồi xếp bằng nơi đó. Một nửa thân thể cao lớn của ông bị nhiễm đen như mực, tựa như ma tổ, khiến người ta run sợ. Khói đen bao phủ hồng nhuộm hết thân thể của hắn, tuy nhiên mỗi khi lan đến trán thì sẽ bị một vệt sáng tiêu diệt, người tuy chết nhưng chữ tội vẫn còn, vẫn phát sáng. Không xong rồi, sẽ có một ngày phong ấn bị phá tan, lúc đó vẻ kỳ lạ và khó hiểu sẽ tràn lên mặt đất, đó tuyệt đối là một hồi tai nạn, Thạch Hạo than thở. Tuy nhiên không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Xa xa, tiếng quỷ gào vang lên liên tiếp, một hướng khác nơi đường chân trời có một dãy núi lớn, mỗi một ngọn đều đen như mực, nơi ấy xuất hiện từng làn khói đen như mực. Trên mỗi một ngọn núi đều có một ngọn đèn lớn đỏ tươi như máu đang phát sáng và chiếu sáng bầu trời. Gào gào, tựa như trăm vạn ác quỷ kêu khóc, lại như cửa địa ngục được mở ra, trong dãy núi đó là hàng ngàn hàng vạn bóng đen dày đặc, vô cùng vô tận nhào ra ngoài. Loại cảnh tượng kia khiến người ta phát sợ. Bóng đen quá nhiều, có lẽ không thể gọi là ác quỷ mà tất cả đều là xác ướp cổ đang nhảy từ ngọn núi này qua ngọn núi khác và giết về phía hắn. Đầy khắp núi non, đầu đầu cũng có bóng đen, đều là loại thi thể cổ xưa, tất cả đều từng là cường giả, cứ thế giết tới. Thạch Hạo thở dài nghĩ thầm, chắc tiêu rồi, nhiều địch thủ như vậy và nếu mỗi tên đều không kém gì hắn thì dù hắn tu ra một tia tiên khí thì sao chứ, còn chưa đủ. Hả, không đúng lắm. Cũng không phải tất cả xác ướp cổ đều mạnh mẽ, có một ít thân thể đã thối rửa sạch. Thạch Hạo mở ra thiên nhãn nên nhìn rõ tất cả những thứ này. Từ khi xương trán vị vương kia phát ra ánh sáng chui vào mi tâm của hắn thì hắn phát hiện ra, hiện giờ hắn có thể vận dụng được cốt văn và không hề bị nguồn sức mạnh cấm kỵ ở nơi này cắn trả nữa. Giết, nói gì thì nói. Thạch Hạo sẽ không bó tay chịu chết, dù chết trận cũng phải chết cho oanh liệt, mà không phải uất ức chờ bị giết. Hai tay cầm hai cây đại kích, hai cây này từng thuộc về truyền nhân tiên điện, được chế tạo từ xương thần thú hư không, hắn lao tới trước, quét ngang các loại xác ướp cổ. Mùi hôi thối nhức mũi, có thi thể không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, sớm đã thối rữa, không còn hiện hữu thế nhưng lại bị quy tắc giam cầm, vẫn duy trì thân thể như cũ. Mãi đến lúc này, khi bọn họ bị đánh nát thì mới hóa thành máu mủ và xương vụn. Thạch Hạo để ý, có một số xác cổ rất khác biệt, được khói đen bao bọc, mang theo sức sóng, chậm rãi từ phía sau đi đến, có uy thế mạnh mẽ. Đồng thời, nơi đó cũng có một nhóm người thực lực tựa như ngang với hắn. Cái gọi là kỳ lạ và khó hiểu, lại tới nữa rồi, hắn nhìn thấy một nhóm mấy chục người trẻ tuổi đang ngạo nghễ đứng nơi đó, vẻ mặt hờ hững nhìn chằm chằm lấy hắn. Hà, bọn họ là người của kỷ nguyên này, những bộ quần áo mà họ mặc, có bộ theo phong cách thượng cổ này và cũng có bộ theo phong cách trong mấy ngàn năm gần đây, Thạch Hạo kinh hãi. Mấy chục người đi tới, khí thế khủng khiếp ngập trời, hợp lại với nhau, vô cùng khiếp người, đây là một ít chí tôn trẻ tuổi, đều có đạo vô địch. Hít, Thạch Hạo hít vào một hơi khí lạnh, chẳng lẽ nói đây đều là nhân kiệt tuyệt diễm thời cổ, sau khi xảy ra chuyện chẳng lành. Không những bảo thuật bản thân bị trộm đi mà ngay cả người cũng bị mang đến đây sao, chuyện này nếu là thật thì quả. Đúng khiến người ta khiếp sợ, hắn lia mắt nhìn về nơi xa, lập tức hy vọng đều bị dập tắt. Trong dãy núi kia có một số người trung niên với khí tức mạnh mẽ hơn những người này nhiều, đều có một loại khí khái duy ngã độc tôn. Đó là những người có cảnh giới cao hơn, giống nhau cũng từng là tiệt diễm của một thời đại, đám người kia nếu tới đây thì còn chiến gì nữa chứ? Hắn chắc chắn xong đời. Thử thách, giết chóc, trộm bảo thuật, họa quỷ. Trên vực sâu có những gợn sóng tàn niệm, những thi thể kia tựa hồ có cảm giác với loại hiện tượng này. Một tiếng gào thét vang lên lập tức xác ướp cổ vô tận kia chợt dừng lại và không giết tới nữa. Hơn trăm chiếc đèn cổ màu đỏ máu hiện lên soi sáng nơi đây. Mà mấy chục tên cường giả trẻ tuổi kia, có một số người bắt đầu bước lên phía trước, sinh linh kinh diễm nhất đã ra tay. Đều ở cảnh giới thần hỏa đại viên mãn. Giết, đây quả là một trận đại chiến khốc liệt. Một mình Thạch Hạo đối mặt với một nhóm người mạnh mẽ đến khó tin. Địch thủ vượt quá tưởng tượng. Hắn đang bị đánh hội đồng. Mà đặc biệt hơn, khí tiên đạo của hắn cũng không hề thông thuận, cho nên hắn bỏ qua không dùng tới, mà song kích xoay chuyển đại chiến với bọn họ. Trong chốc lát, hắn đã giết được hai người, nhưng bản thân cũng đã bị thương, máu tê đầm đìa. Một vết thương đáng sợ gần như đâm thủng tim hắn. Thật là một người lợi hại, Thạch Hạo giật mình. Sức lực người kia đặc biệt lớn, thân thể lại không kém hắn, quan sát kỹ thì đó là một sinh linh. Màu vàng, mình người đầu kiến, mạnh mẽ vô cùng. Lẽ nào đó là Hoàng Kim Nghĩ tiếng tăm lừng lẫy 2 vạn năm trước, trong lòng Thạch Hạo hơi động, hắn cũng từng nghe nói qua một ít nhân vật lợi hại thời cổ xưa, cảm giác con kiến này chính là hắn. Nhưng dù nói thế nào hắn cũng đều không ngừng tay. Dù chết cũng phải chết trong chiến đấu. Phập, lại một tên chí tôn trẻ tuổi mạnh mẽ bị hắn giết chết. Cùng lúc, cốt văn sán lạn, bảo thuật va chạm, hắn đập một tên cường giả khác tới nát bét. Đồng thời khi hắn ra tay thì trong cơ thể có ánh lửa hiện lên và đánh nát những ngọn đèn màu máu đang soi sáng hư không nơi đây, không chiếu rọi được bảo thuật của hắn. Keng, một thanh kiếm màu xám cho bổ xuống, ánh sáng đột ngột bùng lên khiến thiên nhãn của Thạch Hạo cảm thấy đau nhói. Tay hắn nhẹ đi, hai cây đại kích đều bị cắt đứt, đồng thời máu tê bay lên, có kiếm khí kinh thế đâm vào trong thân thể hắn. Quá nhanh, chiêu kiếm này sắc bén vô cùng, gần như đạt đến đỉnh cao nhất, đột phá hư không, từ xa đã đến trước mặt. Thạch Hạo nhanh chóng lùi lại nhưng nơi cổ vẫn bị cắt đứt một vệt, máu tê trào ra, thiếu chút đầu hắn đã lìa khỏi cổ, nguy hiểm đến cực độ. Đó là một sinh linh hình người, mày kiếm kéo dài tới tóc mai, khuôn mặt điển trai. Con mắt lạnh lẽo như điện, tay cầm một thanh kiếm màu xám cho lờ mờ tối tăm, cổ xưa, vô cùng chắc chắn. Thạch Hạo biết, người này ở thời cổ sẽ rất có tiếng tăm, bởi vì hắn quá mạnh. Đương nhiên, thanh kiếm kia cũng rất đặc biệt, bình thường yên lặng thì không ai để ý, một khi đánh ra thì tia sáng còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, khiến người ta không mở mắt nổi. Hơn nữa, Nó chỉ còn là kiếm thai còn chưa hoàn thành, chưa từng thật sự rèn xong vậy mà đã thế, có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả bảo vật thần thánh cỡ chiến kích hư không mà cũng bị chém đứt, thanh kiếm này quá không bình thường. Thạch Hạo suy đoán, chắc là một loại tiên kim vô thượng. Chỉ là kiếm thai mà tính chất đã mạnh mẽ đến thế rồi. Vèo, Thạch Hạo chuyển động, nhanh như chớp đánh về người kia. Keng, hắn dùng bảo thuật đánh về kiếm thai, tiếng keng keng vang vọng. Máu bắn tung tóe, xung quanh Thạch Hạo còn có rất nhiều cường giả trẻ tuổi, đều là kinh tài tuyệt diễm đồng loạt ra tay, trên người hắn lập tức xuất hiện rất nhiều vết thương. Mà người trẻ tuổi cầm kiếm thai thần bí trong tay lại càng đáng sợ hơn, mũi kiếm không rời chỗ hiểm của Thạch Hạo, từng có một chiêu kiếm đã khiến hắn đổ máu thêm lần nữa. Đương nhiên Thạch Hạo cũng đánh lại một chưởng lên người hắn, chấn cho hắn lui lại và khóe miệng chảy máu. Mạnh mẽ như vậy, đến tột cùng là người cổ đại nào đây, trong lòng Thạch Hạo nghiêm nghị. Hắn rơi vào trong tình cảnh sống chết, ngoài người cầm kiếm này ra thì còn có Hoàng Kim Nghĩ kia, những người khác cũng đều rất đáng sợ. Hắn chém chết vài tên nhưng tình huống của hắn cũng nguy hiểm không kém. Sau đó không lâu thì Thạch Hạo đã bị thương nặng, hắn tuy từ lâu đã tạo ra động thiên duy nhất thế nhưng lại bị người đánh sụp ngay lập tức, những sinh linh này cùng nhau ra tay, thế hệ trẻ tuổi đương thời không người nào có thể địch lại. Keng, trong tiếng kim loại rung vang chính là Thạch Hạo đập mạnh vào kiếm thai, thế nhưng bản thân hắn cũng trúng phải một kiếm, bộ ngực bị đục thủng một lỗ. Ầm, hắn đánh bay sinh linh cầm kiếm thai kia, đồng thời đoạt lấy thanh kiếm này. Rất không dễ dàng, để làm được như vậy hắn đã phải trả một cái giá cực lớn, gần như chết ngay tại chỗ. Xoẹt, ánh kiếm liên miên, Thạch Hạo điều khiển ra trì bảo thuật của bản thân lên trên thanh kiếm này, lập tức đầu lâu của hai người bên cạnh đã bị chặt lìa, thần uy của hắn chấn rung trời. Thế nhưng vào lúc này vẻ kỳ lạ lại bắt đầu, dưới vực sâu phát ra tiếng ô ô, một nguồn sức mạnh không tên nghiền ép thẳng về phía hắn. Cùng lúc đó, thi thể vị vương kia lại phát sáng. Tuy trấn áp vực sâu thế nhưng cũng truyền về phía Thạch Hạo một sức mạnh nhu hòa và bao phủ lấy hắn.